Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 361, Tạ Khánh phẫn nộ. Bách Lý Hưng cùng Tạ Khánh mang theo mấy trăm hổ báo kỵ ra Vong Xuyên trấn. Vừa mới đến lối vào, liền chứng kiến chân trời một con thật lớn liệt hỏa điểu trên người, một quần áo cẩm y, mặt mũi yểm tại dưới mũ thanh niên nam tử xếp bằng ở phía trên. Chính bay tới, liệt hỏa điểu đứng ở Tạ Khánh cùng Bách Lý Hưng trước người. Thanh niên nam tử thân hình lóe lên, từ liệt hỏa điểu trên người đi xuống. Bách Lý Hưng cùng Tạ Khánh đám người nhất tề hành lễ nói: "Gặp qua đại thiếu chủ." Thanh niên nam tử tháo cái nón xuống, lộ ra một tấm mỉm cười khuôn mặt đến, chính là Trình Thanh Phong. Nâng Tạ Khánh cùng Bách Lý Hưng đứng lên, Trình Thanh Phong sẵng giọng: "Ta đã sớm nói, nhìn thấy ta không cần đi như thế đại lễ. Các ngươi một cái, ta trở thành bằng hữu, một cái khác, ta trở thành tiền bối. Các ngươi làm như vậy, trong lòng ta rất không thoải mái." Bách Lý Hưng cười nói: "Đại thiếu chủ, đến tới lễ tiết hay là muốn đến, cấp cho mọi người làm tấm gương." Tạ Khánh cũng cười nói: "Chúng ta đều biết đại thiếu chủ chiêu hiền đại sĩ, bách tính đều gọi ngươi là Bồ Tát sống, nhưng đến nơi đây trong quân cũng không giống nhau. Đại thiếu chủ, lễ không thể bỏ, đây là từ xưa đến nay giáo huấn." Trình Thanh Phong hướng Tạ Khánh thật sâu bái một cái nói: "Tạ lão giáo huấn đúng, ta nhớ kỹ." Tạ Khánh vội hỏi: "Đại thiếu chủ, đây là lão phu cần phải." Nói xong, Tạ Khánh nghi hoặc xem liếc mắt Trình Thanh Phong phía sau nói: "Đại thiếu chủ, chỉ một mình ngươi tới sao? Hùng Tuấn đạt tướng quân cùng tiểu nhàn đâu?" Trình Thanh Phong nhất thời viền mắt đỏ lên, nghẹn ngào. Tạ Khánh trong lòng giật mình, nói: "Đại thiếu chủ, người đây là..." Bách Lý Hưng cũng gấp nói: "Đại thiếu chủ, có phải hay không Hùng Tuấn đạt tiện nhân kia lại làm yêu? Người thật là đại thiếu chủ, hắn tại sao có thể vô lễ như thế? Ta đã sớm nghe nói, Hùng Tuấn đạt đám người ỷ vào mình là tiền triều thương người, mười phần tự đại, trừ Bắc Minh Vương cùng thừa tướng Lý Khuyết, ai cũng không để tại mắt bên trong. Hôm nay xem ra, quả thế, hiện tại cũng tự đại đến khi dễ đến đại thiếu chủ trên đầu." Nói xong, Bách Lý Hưng cả giận nói: "Ta đi tìm hắn phân xử, hiện tại cũng không phải là tiền triều thương." Trình Thanh Phong kéo lại Bách Lý Hưng, khẽ thở dài một cái, nói: "Ngươi đừng náo, đây chính là Bắc Minh Vương người, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi nếu như cùng bọn họ náo đứng lên, đến lúc đó Bắc Minh Vương nóng giận, ngươi liền xong, sư phụ còn không có sống lại, chúng ta đều muốn kiên nhẫn một chút." Nói, Trình Thanh Phong lo âu liếc mắt nhìn Bách Lý Hưng phía sau. Bách Lý Hưng tựa hồ biết rõ Trình Thanh Phong lo lắng, an ủi: "Đại thiếu chủ yên tâm, những thứ này hổ báo kỵ đều là lính mới, đều là ta từ những cái kia đầu hàng trong gia tộc chọn lựa ra." Trình Thanh Phong trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Không hổ là Bách Lý gia hậu đại, bội phục." Bách Lý Hưng đồng tình nhìn lấy Trình Thanh Phong nói: "Đại thiếu chủ, ngươi không cần sầu lo, lần này Tạ Khánh tiền bối đến giúp thánh nhân lấy long huyết, chỉ cần thánh nhân đắp nặn thân thể thành công, hết thảy đều hội đảo ngược. Bây giờ Bắc Minh Vương cùng thừa tướng Lý Khuyết ỷ vào mình là tiền triều thương hổ báo kỵ thống soái, nhiều lần đối thánh nhân khoa tay múa chân, thực sự là ghê tởm. Các loại, chờ thánh nhân sống lại, chính là đại thiếu chủ ngươi một người tuyệt trần thời điểm." Trình Thanh Phong gật đầu, nhìn về phía Tạ Khánh, gặp Tạ Khánh vẻ mặt cấp thiết nhìn chính mình, phù phù một tiếng quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Trình Thanh Phong đột nhiên cử động, nhường tất cả mọi người hoảng hốt. Tạ Khánh vội vàng liền muốn đỡ lên Trình Thanh Phong tới. Trình Thanh Phong quật cường vẫn duy trì nằm dạp xuống tư thế, nói: "Tạ lão, ta thật có lỗi ngươi, ta thật có lỗi ngươi, ngươi nhường ta quỳ đi, nếu không phải là chịu sư phụ mệnh lệnh, tạm thời vẫn không thể chết, ta đã sớm tự sát tạ tội." Nói, Trình Thanh Phong toàn thân run rẩy. Tạ Khánh tim đập chợt đình chỉ. Đỡ Trình Thanh Phong tay cứng ngắc ở giữa không trung. Nói, đại thiếu chủ, lão phu không là rất rõ ràng ngươi lời nói. Trình Thanh Phong ngẩng đầu. Lệ rơi đầy mặt nói. Tạ Lệ Nhàn sư muội cùng đại tỷ đều chết. Đều chết, chết ở đại hạ quốc cao thủ trong tay. Đều là Hùng Tuấn Đạt. Đều là hắn sai. Chúng ta công phá Bắc Yến sau đó. Hắn cần phải truyền đạt cái gì trong vòng một tháng nhất định phải đầu hàng. Bằng không tương lai cả thành võ thần ở trên đạo giả. Hết thảy dùng để khởi động cửu chuyển hoàn hồn thuật. Dùng để phục sinh dưới tay hắn chết đi hổ báo kỵ. Đại hoang đạo giả đều sợ. Đều rối rít chạy trốn tới Nam Hải. Đây chính là mấy trăm ngàn đạo giả a, con số rất khổng lồ. Chúng ta chiếm lĩnh Nam Việt sau đó. Ta nói muốn cố thủ thành trì. Dù sao, nhiều như vậy đạo giả tiến vào Nam Hải. Nếu như cùng đại hạ liên hợp lại, phản hồi công kích quân ta, chỗ nào có thể chịu đựng được? Hùng Tuấn Đạt tướng quân mắng ta nhát gan sợ phiền phức. Xuất 15 vạn hổ báo kỵ đuổi theo ra Nam Hải. Quả nhiên bị người ta đánh cho trốn vào đồng hoang nước chảy trốn về. Trở lại Nam Thành, ta nói cố thủ thành trì. Hắn vẫn như cũ không nghe. Hắn nói chúng ta bên này cao thủ rất nhiều. Muốn cùng đại hạ đạo giả đơn đấu. Cũng nhường ta, đại tỷ cùng tiểu nhàn xuất thủ. Nhưng mà, ta đụng tới ta thập tam đệ. Bị hắn đánh bại. Hắn trở nên quá cường đại. Ta không phải đối thủ của hắn. Đại tỷ của ta cùng tiểu nhàn đều bị bọn hắn đánh chết. Tạ lão, ta vô dụng. Ta khống chế không hổ báo kỵ. Hại tiểu nhàn cùng đại tỷ. Nói, Trình Thanh Phong cái đầu dùng sức đánh vào mặt đất. Nghe Trình Thanh Phong vừa nói như vậy. Tạ Khánh lung lay sắp đổ. Tiểu nhàn thi thể Tạ Khánh nói. Ta thập tam đệ cực âm hiểm. Một khiêu chiến thắng lợi. Bọn hắn liền xuất lĩnh bên trên trăm vạn đại quân công qua đây. Đại tỷ cùng tiểu nhàn vừa chết. Ta lại bị thương nặng. Miễn cưỡng dựa vào sư phụ cho ta pháp bảo ngăn cản một lần công kích. Chỉ có thể đào tẩu. Đại tỷ cùng tiểu nhàn thi thể. Cũng không có cướp về. Trình Thanh Phong khóc ròng nói. Bách Lý Hưng gắt gao đè lại Trình Thanh Phong. Ngăn cản hắn tiếp tục dùng cái đầu va chạm mặt đất. An ủi. Đại thiếu chủ. Việc này trách không được ngươi. Ngươi không nên như vậy. Ngươi và ngươi đại tỷ tình sâu như biển. Trong lòng ngươi nói vậy thống khổ hơn. Hơn nữa, đây chính là tiền triều thương hổ báo kỵ. Bọn hắn làm sao lại nghe ngươi? Trước đây Bắc Minh Vương muốn để ngươi một mình dẫn dắt tiền triều thương một chi hổ báo kỵ thời. Điểm, ta liền không đồng ý. Hy vọng để ngươi dẫn dắt mới hổ báo kỵ. Lúc đó ta liền biết, bọn hắn sẽ không như thế dễ nói chuyện. Ta chính là vô dụng. Cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Trình Thanh Phong nói, Bách Lý Hưng ôm Trình Thanh Phong nói, tin tưởng ta, đại thiếu chủ, cái này tuyệt đối không thể trách ngươi. Cái kia Hùng Tuấn Đạt nguyên bổn chính là tiền triều thương người. Hắn khẳng định chịu Bắc Minh Vương chỉ thị, cố ý làm như vậy. Bằng không, hắn tại sao phải xuống cái gì một tháng đầu hàng mệnh lệnh. Mọi người đều biết đại thiếu chủ là sống Bồ Tát. Hắn làm như thế. Chính là nhường đại hoang đạo giả đều cho rằng đại thiếu chủ ngươi không là sống Bồ Tát, là ác quỷ, phải cải biến ngươi tại đại hoang đạo giả trong lòng địa vị. Do đó suy yếu ngươi ảnh hưởng. Bách Lý Hưng thở dài một hơi nói. Đại thiếu chủ, thánh nhân phục sinh trước đó, ngươi được nhẫn nại. Đại thiếu chủ, Hùng Tuấn Đạt ở đâu? Tạ Khánh đột nhiên hỏi. Trình Thanh Phong ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Tạ Khánh nói. Hắn tại đây phía sau chạy tới. Nói muốn cùng sư muội hội hợp. Hội hợp, thảo nào. Hùng Tuấn Đạt tâm có thể giết. Bách Lý Hưng đột nhiên tức giận nói. Trình Thanh Phong nghi hoặc mà nhìn xem Bách Lý Hưng. Bách Lý Hưng nói. 10 ngày trước, đột nhiên có mấy người cao thủ lén vào Vong Xuyên Trấn. Thẳng đến Long Chủng. Trước đây ta còn hoài nghi. Vì sao lại có người biết Vong Xuyên Trấn Long Chủng? Việc này, thánh nhân chỉ cùng mấy người chúng ta. Còn có Bắc Minh Vương. Lý Khuyết nói qua, việc này nhất định là Hùng Tuấn đặt lặng lẽ để lộ ra ngoài. Hoặc là, Nam Thành bị phá, chính là hắn hành động cố ý. Nói không chừng, hắn cố ý lưu tình báo cáo Đại Hoang đạo giả. Bằng không, ai sẽ biết rõ nơi này có long chủng. Hắn không dám làm như thế a. Trình Thanh Phong xoa một chút con mắt, vẻ mặt hoảng sợ nói. Bách Lý Hưng thở dài một hơi, đỡ lên Trình Thanh Phong nói. Đại thiếu chủ, ngươi tâm địa quá thiện lương, vậy mà nhân tâm hiểm ác. Bắc Minh Vương cùng Lý Khuyết sở dĩ phục sinh thánh nhân, đơn giản mượn tin tức này hội tụ đại hoang đỉnh cấp cao thủ tiến vào cực hàn chi địa. Do đó khiến cái này đỉnh cấp cao thủ vì tiền triều thương bán mạng. Ngươi cho là bọn họ thật muốn phục sinh thánh nhân a? Ta muốn, hoặc là, bọn hắn lần này tới, có thể chính là ngăn cản Tạ Khánh tiền bối cầm đến long huyết. Trình Thanh Phong sắc mặt nhất thời ảm đạm, nói, vậy làm sao bây giờ? Lý Khuyết có thể dự đoán lành dữ. Chúng ta, Lý Khuyết. Tạ Khánh cười lạnh một tiếng, tay phải nhoáng lên, một đạo kiếm quang bọc hắn. Bách Lý Hưng cùng Trình Thanh Phong hướng phía chân trời bay đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.